Bất Diệt Long Đế, chương 3023 Thiên Tủy Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trở về cũng rất thuận lợi, trên đường gặp không ít hung thú, có thánh sơn tại tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở ngoài thành Hắc Thị bên trong đổi mấy trăm thiên lân thạch lục ly nhưng không có sẽ tại hai nơi bên trong di tích thần dược lấy ra, mà là xuất ra hắn trước kia thần dược, hắn dù sao còn có rất nhiều. Hắc Thị đồ vật mua đến quý, bán cho bọn hắn lại tiện nghi, lục ly đương nhiên sẽ không tại Hắc Thị bán đồ. Hắn giao 10 ngày vào thành phí tổn, sau đó đi tới thành nội lớn nhất thương hội, hoang tộc thương hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thương hội tên như ý nghĩa, là hoang tộc khai, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, hoang tộc tín dự có bảo hộ tại cái này làm ăn không sợ bị hố. Đại nhân, là mua đồ, vẫn là bán đồ. Một cái lão già tiến lên đón, cười tủm tỉm, lão già này rõ ràng không phải hoang tộc, hẳn là hoang tộc mời đến làm việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bán đồ, lục ly nhàn nhạt nói ra, rất lớn lượng, dẫn ta đi gặp các ngươi đại nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, đại nhân mời. Lão già cười tủm tỉm đem lục ly mang vào một cái thiền điện bên trong có hai cái hoang tộc, một cái lão già đứng đấy, còn có một cái nữ tử ngồi có trong hồ sơ đài về sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoang tộc cùng nhân tộc không sai biệt lắm, bất quá khí tức không giống, hoang tộc khí tức rất đặc biệt, tùy ý một cảm ứng liền có thể cảm ứng ra. Các nàng mi tâm có một cái hình thoi màu lam tiêu ký, giống như là một đoàn màu lam hỏa diễm. Lục Ly nhìn thấy trước mắt hoang tộc nữ tử đôi mắt có chút sáng lên, cái này nữ tử rất trẻ trung a, phi thường tú mỹ, trên người hoang tộc khí tức rất nồng nặc, xem xét tựu cho người ta cảm giác khác biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trọng yếu nhất là cái này nữ tử thế mà đạt tới thánh hoàng chi cảnh, mặc dù nhìn vừa mới đột phá không bao lâu, nhưng trẻ tuổi như vậy liền là thánh hoàng chi cảnh, không thể không khiến người cảm khái hoang tộc cường đại. Cái này nữ tử cùng sở hữu hoang tộc đồng dạng, khí chất vô cùng lạnh, sụ mặt giống như là ai đều thiếu nợ nàng mấy trăm vạn thiên thạch để nàng dung mạo thất sắc không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ly tiểu thư, đồ lão, vị khách nhân này muốn bán bảo vật. Lão già đi vào cung kính bẩm báo, Ly tiểu thư cùng đồ lão nhìn sang, cái kia Ly tiểu thư rất nhanh cúi đầu xuống, tiếp tục xem trong tay khoản, đồ lão đi tới nói ra. Vị khách quan kia muốn bán cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lấy ra đã sớm chuẩn bị xong một cái không gian giới nói ra. Mời đại nhân đánh giá cái giá đi. Không gian giới bên trong đều là thần dược, là Côn Hoàng Lăng bên trong đạt được thần dược toàn ở bên trong. Cái kia đồ lão nhận lấy, rất nhanh ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ nói ra. Những này thần dược cũng không tệ, ta cho ngươi một cái số nguyên đi, 1 vạn thiên thạch. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lông mày nhíu lại hỏi, đại nhân không cần từng cái so sánh phân biệt nơi này thần dược thế nhưng là có rất nhiều loại. Ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ lão cười nhạt một tiếng, trên mặt cũng không có quá nhiều ý cười, nhìn có chút ngoài cười nhưng trong không cười, hắn nói ra. Ta ở nơi này lấy 10 vạn năm, qua tay thần dược có mấy trăm vạn loại, ngươi hiểu được ta hội. Sẽ, phân biệt sai sao hoang tộc bảng hiệu cũng sẽ không trong tay ta đập. Ngươi trong này có lòng dạ hiểm độc thảo, 7 hỏa viêm diệp. Đồ lão tùy ý báo ra những cái kia thần dược danh tự, sau khi nói xong hắn trên mặt nhẫn còn lấy ra một bản đồ sách đưa cho Lục Ly nói ra. Nơi này có chỗ có thần dược danh tự cùng giá cả, vị khách quan kia giống như sợ tính sai, ngươi có thể tự mình tính tính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tin tưởng các ngươi hoang tộc tín dự, Lục Ly liếc mấy cách không có đi được rồi, có thể bán 1 vạn thiên thạch hắn cũng rất thỏa mãn. Muốn biết hắn tại tam trọng thiên mang tới thần dược thế nhưng là chỉ có thể bán hơn mấy trăm thiên thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lại lấy ra một cái không gian giới, nơi này đều là thần tài, lão già kia tiếp đi qua sau, trong mắt lần nữa lộ ra vẻ khác lạ, lần này dò xét thật lâu, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, hắn mới nói ra. Ngươi nơi này tính được hẳn là có hơn 1 vạn thiên thạch, ta cho ngươi thêm một cái số nguyên, 1 vạn 8 ngàn thiên thạch đi, đồng dạng đồ sách ngươi có thể từng cái so sánh. Không cần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đồ sách đều không có xem, vung tay lên nói. Giống như không tin tưởng hoang tộc ta cũng sẽ không tới nơi này. Lục Ly lấy ra đệ tam cái không gian giới, nơi này đều là thần khí kia mấy cái đế binh đều ở bên trong, đối với hắn mà nói đế binh không nhiều lắm tác dụng, trật tự thần liên viễn vượt xa quá đế binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già sau khi nhận lấy, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái, ngẩng đầu nhìn Lục Ly nói ra. Không nghĩ tới ngươi tiến vào Côn Hoàng Lăng ở trong đó còn lại sau cùng mấy cái đại điện bị ngươi phá giải a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Án đài về sau nữ tử ngẩng đầu trên mặt đều là kinh ngạc chi sắc nhìn chằm chằm Lục Ly nhìn mấy lần trong con ngươi lộ ra một tia hiếu kỳ. Côn Hoàng Lăng bên trong thần văn cường đại toàn bộ thiên hoang tinh vực ai không biết lại không nghĩ rằng bị Lục Ly phá giải không trọng yếu là Lục Ly quá trẻ tuổi. Thần văn thứ này cũng phải cần thời gian mới tham ngộ người trẻ tuổi bận rộn tu luyện tăng lên chiến lực làm sao có thời giờ đi lĩnh hội thần văn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhàn nhạt hỏi, thế nào ta không thể đi Côn Hoàng Lăng sao? Đây cũng không phải, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ lão lắc đầu nói, phi tiên giới phía ngoài bảo địa ai cũng có thể đi, đều bằng bản sự, có thể cầm tới đều là năng lực. Vậy liền cho giá đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly nội tâm có chút chờ mong, không biết những này thần binh giá trị như thế nào phía trước đã quy ra xuống tới 2 vạn 8 thiên thạch giống như nơi này binh khí có thể giá trị cái 6 7 vạn thiên thạch vậy liền không sai biệt lắm. Lão già tính toán thật lâu trọn vẹn qua thời gian một nén nhang mới nói ra. 5 vạn thiên thạch đi, lúc đầu không đáng nhiều như vậy thiên thạch nhưng những này thần binh đều có Côn Hoàng ấn ký, sở dĩ có thể coi như tác phẩm nghệ thuật cho ngươi giá cả cao một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5 vạn, Lục Ly có chút thất vọng, 5 vạn cộng lại mới 7 vạn 8, hắn còn kém hơn 2 vạn thần thạch a, hắn nghĩ lại lấy ra tại Hắc Hồ trong núi đạt được kia mấy chuông thần dịch trực tiếp lấy ra, hỏi. Thứ này đáng tiền sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đáng tiền, đồ lão lắc đầu nói. Đây là luyện thể, loại này thần dịch tại thiên hoang tinh vực rất nhiều, nhiều như vậy tối đa cũng tựu 2.000 thiên thạch đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn chưa đủ, Lục Ly nghĩ, lấy ra cái kia bình ngọc đưa đi qua nói. Đan dược này đáng tiền sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan dược này là tại trong một cái đại điện, lớn như vậy một cái đại điện tựu đặt vào một mai đan dược Lục Ly cảm giác khẳng định rất đáng tiền. Đồ lão lấy ra cũng không có mở ra, mà là cảm ứng thoáng cái, sau đó đôi mắt đột nhiên sáng lên, hoảng sợ nói. Thiên tùy đan, Côn Hoàng Lăng bên trong lại có cái này thần đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên tùy đan, sau cái bàn mặt Ly tiểu thư đột nhiên đứng lên, thoáng cái chuồn tới, nắm qua cái bình cảm ứng thoáng cái, sau đó hiếm thấy lộ ra nụ cười nói. Thật là thiên tùy đan a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 200 vạn thiên thạch đan dược này chúng ta muốn. Đồ lão cũng gần như không do dự trực tiếp cho Lục Ly mở ra giá cả. 200 vạn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly coi là nghe lầm, hắn đoán được đan dược này rất đáng tiền, lại không nghĩ rằng giá trị nhiều như vậy, trước đó xuất ra nhiều như vậy mới giá trị mấy vạn thiên thạch viên thuốc này thế mà giá trị 200 vạn. Lục Ly cũng không có đáp ứng, mà là hỏi ý kiến hỏi. Đan dược này là dùng làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ly tiểu thư không đợi đồ lão mở miệng, đột nhiên xen vào nói. 300 vạn, bán hay không? Ách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không nghĩ tới hắn hỏi một câu lời nói, giá cả thế mà tăng 100 vạn tại lúc này hắn đột nhiên không muốn bán. Cái này bên ngoài nhiều như vậy di tích, hắn có huyết linh nhi đơn giản có thể đi làm bảo vật, hắn chỉ kém mấy vạn thiên thạch không nóng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thiên thủy đan rõ ràng là chí bảo, nhất định đối võ giả tu luyện có rất lớn trợ giúp, chân chính tốt đồ vật là có thiên thạch cũng mua không được a. Ly tiểu thư gặp Lục Ly không nói chuyện, lần nữa nói ra. 400 vạn, bán hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.